Vũ Luyện Điên Phong, chương 2144, Pháp Thân Uy, góc truyện audio.com, chủ nhân, Lưu Viêm mắt thấy Dương Khai rốt cuộc đánh tới, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thân thể cao lớn nhoáng lên một cái, lại hóa thành hình người, cung kính đứng phía sau hắn. Dương Khai liếc nhìn Trương Nhược Tích bên kia thấy nàng đang được một cỗ hắc viêm bao phủ che chắn, mà trong hắc viêm kia truyền điệt khí tức khiến hắn kiêng kỵ mà lại quen thuộc, lập tức hiểu rõ Lưu Viêm là đem lực mạnh nhất của mình dùng để bảo vệ Trương Nhược Tích, nếu không như thế, Lưu Viêm ngay cả ba người này cũng không địch nổi, cũng sẽ không chật vật như vậy. Ngươi làm rất tốt, cực khổ. Dương Khai gật gật đầu. Vâng, Lưu Viêm nhàn nhạt trả lời. Dương Khai lại quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người phía dưới. Các hạ người phương nào? Hoa Cổ vừa rồi suýt nữa bị thua thiệt trên tay Dương Khai, cho nên rất là khó chịu mà la ầm lên, vì sao phải làm hỏng chuyện tốt của bọn ta. Dương Khai khóe miệng dương lên, nói, người bị điếc sao, không nghe thấy vừa rồi nàng xưng hô thế nào với ta. Hoa Cổ mày nhăn lại, nói như thế, người chính là chủ nhân khí linh này. Coi như ngươi không phải ngu ngốc, Dương Khai cười khẩy nói, càn rỡ. Hoa Cổ nổi giận quát một tiếng, hung ác nói. Một đạo nguyên nhất tầng cảnh nhỏ nhoi rác rưởi, lại cũng xứng đáng có khí linh bậc này, tiểu tử, lão phu khuyên ngươi ngoan ngoãn đem khí linh này dâng lên, lão phu có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không. Thì sao, hôm nay ở đây, liền là nơi táng thân cho ngươi. Hoa Cổ quát chói tai. Ha ha ha ha, Dương Khai không nhịn được cười ha hả, tiếng cười lớn lối ngông cuồng, dường như một chút cũng không đem đối phương để vào mắt, sau một trận cười, hắn thu lại nụ cười, bỗng nhiên trầm giọng nói. Ngươi nói như vậy, vậy liền chịu chết đi, dứt lời, Dương Khai bỗng nhiên vung tay lên, kèm theo động tác của hắn, một cỗ uy áp kỳ lạ bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, phía dưới khe núi, vốn là ánh sáng âm u. Thời khắc này lại bỗng nhiên trở nên càng thêm âm u, giống như là có thứ gì đó che đậy nguồn sáng bầu trời. Đám người Hoa Cổ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó, đồng loạt kinh hô lên. Thứ quỷ gì, đây là, không xong, mau tránh. Ba người kêu la, rối rít hướng hai bên tán đi. Oanh, một trận đất rung núi chuyển, một quái vật lớn bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, đập xuống mặt đáy, đem mặt đáy đập phá thành mảnh nhỏ, quái vật lớn kia thoạt nhìn như là quái vật hình người cao tầm 7-8 tầng lầu. Cả người kiên thạch góc cạnh rõ ràng, đám người Hoa Cổ nhìn mà choáng váng. Với kiến thức lịch duyệt của ba người, nhưng trong lúc nhất thời không biết đồ chơi này rốt cuộc là cái gì, đầu tiên mắt nhìn qua cùng thạch ma trong truyền thuyết có chút tương tự, nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện thứ này không phải là thạch ma. Bởi vì thạch ma cũng không có khả năng quá dài to lớn như vậy. À, cuối cùng cam lòng thả ta ra rồi sao? Pháp thân vừa hiện thân, liền lắc đầu, lắc cánh tay, một bộ tức giận biết bao năm không có ra ngoài xuyên thấu, bộ dáng tịch mịch khó nhịn. Trên thực tế quả thật như vậy. Từ ngày Pháp Thân thâu tóm Huyền Không Đại Lục, sau khi Dương Khai cùng nó hợp tác đối phó chủ nhân của Tử Tinh, liền đem nó thu vào Huyền Giới Châu, đã nhiều năm như vậy, Pháp Thân vẫn không có rời khỏi Huyền Giới Châu. Nó dù sao cũng là dung hợp khắp đại lục tạo thành thân thể, quả thực quá lớn. Dương Khai nếu muốn, góc truyện audio.com, triệu hoán nó từ tiểu huyền giới ra, phải hao phí thần niềm rất lớn mới được. Đang lúc cùng người khác tranh đấu, Dương Khai nào có dư lực đi gọi về Pháp Thân. Chỉ có thể để nó đợi ở bên trong, mà theo thời gian trôi qua, chỗ tốt thể chất đặc thù thạch khôi nhất tộc cũng dần dần hiện ra, nó không ngừng rèn luyện thân thể. Bổ đi tạp chất khiến thân thể cao lớn từ từ thu nhỏ. Nhưng vẫn không đến trình độ tùy ý gọi về. Phệ Thiên Chiến Pháp xuất hiện là bước ngoặt, công pháp này có thể nói là vì vóc người Pháp Thân chế tạo. Từ sau khi tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp, phối hợp thần thông thiên phú thạch khôi nhất tộc Pháp Thân trong thời gian cực ngắn, thân thể có được cải thiện cực lớn. Dù vậy, nó đối với nhân loại mà nói vẫn là quái vật to lớn, Dương Khai giờ khắc này sau khi gọi nó về cảm thấy thần thức của mình lập tức hao phí gần như 1/3. Thân thể cao lớn như thế, đánh vào thị giác người khác là vô cùng chấn động không thể nghi ngờ, lại thêm nó quỷ dị xuất hiện, ba người Hoa Cổ trong lúc nhất thời tất cả đều ngây ngần cả người, giống như đặt mình vào mộng cảnh, làm thế nào cũng không thể tin được hai mắt của mình. Mà kèm theo động tác nóng người của Pháp Thân, trên người nó đá vụn không ngừng mà rơi xuống, hoa lạp lạp vang dội. Không cần Dương Khai giải thích gì thêm, Pháp Thân vừa xuất hiện liền lập tức biết rốt cuộc cục diện trước mắt là chuyện gì xảy ra, cũng biết đám người Hoa Cổ là địch không phải bạn. Nó nhếch miệng hướng về phía Hoa Cổ đang ngây người cười úng thanh úng khí nói. Đao nguyên tam tầng cảnh A, là sau nhiều năm như vậy ra hỏa đầu tiên chết trên tay ta cũng không tính là bôi nhọ thân phân ta. Ân, giao cho ngươi, ta rất muốn chứng kiến xem ngươi bây giờ có bao nhiêu thần thông. Dương Khai nhàn nhạt gật gật đầu, sẽ có vui mừng ngoài ý muốn a. Pháp thân cười một tiếng, trong khi đang nói chuyện, nó bỗng nhiên cong lưng, một quyền hướng hoa cổ đánh tới. Trên nắm tay kia dường như không có dấu hiệu mang theo bất kỳ năng lượng nào, đơn thuần chỉ là một lần trực tiếp công kích mà thôi, nhưng quả đấm cuồn cuộn nổi lên kình phong lại như cuồng phong hướng hoa cổ đánh tới, cần phải đem hắn nuốt sống. Hoa cổ tâm thần hoảng hốt cả kinh kêu lên, đùa gì thế, hắn không dám sơ suất, nhảy lên, lập tức bay đến giữa không trung. Tuy rằng tu vi của hắn không yếu, lại có trình độ đạo nguyên tam tầng cảnh, nhưng quái vật lớn như vậy một kích đánh tới hắn nào dám đón đỡ. Pháp thân thân thể khổng lồ quay vòng tự nhiên có chút không quá linh hoạt, nhưng nó dường như sớm có dự liệu cho nên trong nháy mắt lúc hoa cổ nhảy lên giữa không trung, tay kia liền nắm chắc quả đấm, hướng giữa không trung đánh tới. Hoa cổ lại kêu lên một tiếng quái dị, vội vàng tránh né. Tràng diện lập tức biến thành ưu thế áp đảo. Sau mấy lần tránh né công kích của pháp thân, trong lòng hoa cổ đại định thầm nghĩ người đá to lớn này cũng không nguy hiểm, thật ra công kích đơn điệu đơn giản, rất dễ tránh né. Lúc ý niệm này xẹt qua, pháp thân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói. Nhảy tới nhảy lui giống như bọ chó, là nam nhân liền đánh chính diện một trận. Hoa cổ hét lớn, ngươi cho lão phu là người ngu sao, lời nói ngây thơ không biết xấu hổ còn nói ra khỏi miệng. Hắc pháp thân nhếch miệng cười, hữu dụng vô dụng, thử một chút cũng sẽ không chết. Nếu như thế, vậy thì, trong lúc đang nói chuyện, hắn đưa, gocchuyenaudio.com, tay khẽ lật lòng bàn tay hướng xuống dưới, một cỗ lực lượng kỳ lạ thoải mái đi ra chỗ mặt đất kia, bùn đất đá vụn nhào lộn, dường như bị lực lượng gì đó hấp dẫn, nhanh chóng hướng vào lòng bàn tay pháp thân bay vọt tới, chớp mắt một cái, trên tay pháp thân đã có một cây trường thương như đồ chơi. Trường thương kia thuần túy là đá vụn và bùn đất dưới khe núi kết hợp thành, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng chắc chắn, vô kiên bất tồi, rõ ràng được lực lượng của pháp thân gia trì qua. Trường thương trên tay, phối hợp với thân thể cao lớn kia của pháp thân, thoạt nhìn quả thực uy phong lẫm liệt không ai bì nổi. Nó nắm chặt trường thương, nhắm ngay hướng hoa cổ, hung hăng đâm tới. Hưu, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, trong hư không xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn, đó là lực lượng cường đại xé ra một cái khe, một kích này dường như không thấy trở ngại không gian, đi thẳng tới trước mặt hoa cổ. Còn người hoa cổ bỗng nhiên trợn tròn, kinh hồn táng đảm, vừa lên tiếng, vừa lấy ra bị bảo bộ dáng tấm khiên tròn, biến thành một mảnh quầng sáng, cản trở trước mặt hắn. Oanh, trường thương kia đánh vào trên quầng sáng, khí thế như hồng, trực tiếp đem quầng sáng kia đánh phá thành mảnh nhỏ, dư thế không giảm mà đánh vào vách đá trên khe núi. Tiếng vang lớn truyền ra, đá vụn tất tất tác tác rơi xuống, nơi trường thương kia đánh tới, xuất hiện một cái hố lõm hình tròn to lớn. Hoa cổ cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt né ở một bên, sâu trong nội tâm một mảnh rên rỉ. Vừa rồi nếu hắn không né nhanh, chỉ một kích kinh khủng này cũng đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Tấm khiên tròn kia của hắn là bí bảo phòng ngự cấp bậc đạo nguyên trung phẩm, đi theo hắn vô số năm, lớn có nhỏ có trong chiến đấu lập được công lao hãn mã, mặc dù là bí bảo công kích cấp đạo nguyên thượng phẩm cũng rất khó để lại vết thương trên cái khiên. Nhưng là hôm nay, lại bị một thạch cự nhân kỳ quái này, một kích vỡ vụn. Một kiện bí bảo phòng ngự cấp đạo nguyên trung phẩm cùng giấy không có gì khác biệt. Mấu chốt nhất chính là trường thương kia thuần túy là từ bùn đất và đá vụn ngưng tụ thành, cả quá trình tạo thành hoa cổ tinh tường chứng kiến. Đối phương công kích ngoại hạng như thế, một trận chiến này đánh thế nào đây? Giờ khắc này, hoa cổ không khỏi bắt đầu sinh ra ý rút lui, đồng thời trong lòng cũng ảo não vô cùng. Từ lúc Dương Khai hiện thân, hắn nên ý thức được đánh nhau với đệ tử xuất thân đại tông môn căn bản không được chỗ tốt gì, những đệ tử xuất thân đại tông môn này mặc dù phương diện tu vi không bằng mình cũng nhất định là được trưởng bối ban cho bí bảo cực chiêu, mỗi một cái đều không thể coi như không quan trọng. Nhưng hắn lại bị tham lam cùng mơ ước của bản thân làm cho đầu óc mê muội, Dương Khai chỉ là tu vi đạo nguyên nhất tầng cảnh cũng bị hắn có chút coi thường, hiện tại hối hận thì đã muộn. Sắc mặt ngươi sao lại tái nhợt như vậy? Dũng khí vừa rồi đâu? Thanh âm trêu chọc của pháp thân truyền đến, hoa cổ phóng mắt nhìn tới, lập tức bàn chân bị co rút. Chỉ thấy hai tay pháp thân hướng xuống dưới, bùn đất đá vụn trên mặt đất không ngừng nhào lộn nhuyễn động, nhanh chóng tạc thành hai cây trường thương như vừa rồi giống nhau như đúc trên tay nó. Cùng lúc đó, Lưu Viêm và Hùng Chữ cũng đã sớm chiến đấu ở một bên. Lưu Viêm vừa mới bị ba người này liên thủ vây công, rơi vào hạ phong. gocchuyenaudio.com Nhịn một bụng tức giận cho nên lúc pháp thân xuất thủ đối phó hoa cổ, nàng liền tìm tới Hùng Chữ người này. Mặc dù tu vi Hùng Chữ cao hơn nàng một bậc nhưng Lưu Viêm vẫn như cũ cùng hắn cân sức ngang tài, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Lần này Lưu Viêm không có hiển lộ bản thể, chỉ với hình người mà chiến. Hình thái như vậy, Lưu Viêm chỉ có thể phát huy ra 8 phần thực lực, có thể thấy được Lưu Viêm nếu thật buông tay chân ra hiện ra bản thể tuyệt đối có thể áp chế Hùng Chữ. Lưu Viêm dù sao cũng cắn nuốt hấp thu kỳ hỏa nhiều ngày như vậy, hơn nữa khí linh tấn thăng bản thân liền vô cùng không dễ, so với võ giả nhân loại tấn thăng còn muốn khó khăn hơn rất nhiều, giống như Lưu Viêm ứng thiên địa khí mà thành sinh linh đặc thù thường thường đều có năng lực tác chiến vượt cấp. Hùng Chữ không phải là đối thủ của nàng cũng là chuyện đương nhiên. Phía dưới khe núi, hai chiến trường, đấu túi bụi. Dương Khai không động, Chu An cũng không động. Dương Khai không động là bởi vì muốn nhìn một chút xem pháp thân rốt cuộc muốn cho mình vui mừng gì, đồng thời cũng phải bảo vệ Trương Nhược Tích một chút miễn cho động tác của pháp thân quá lớn, quấy nhiễu nàng tu luyện. Cách chương.